Sau khi biết cốt truyện tôi hè với nữ phụ. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Sơ Hạ cũng biết thói quen ăn uống của mình không tốt. Nhưng nàng đã quen với cách ăn uống buông thả này lâu rồi. Nhưng thói quen của nàng luôn có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Nên lúc này nàng gian khổ nhìn cốc đá bào trong tay. Lộ ra vẻ không đành lòng. Vậy em không ăn nữa. Nếu một người dễ dàng thay đổi thói quen của mình vì lời nói của ai đó. Điều đó sẽ luôn cho người kia ảo tưởng rằng. Tôi quan trọng với cô ấy. Và Dịch Nam Yên hiện đang có ảo tưởng này. Trong trí nhớ của cô. Diệp Sơ Hạ luôn không có sức chống cự trước thức ăn. Hai người họ thường bật mic chơi game với nhau nên cô luôn có thể nghe thấy tiếng nhai của nàng từ tai nghe của mình. Giống như một con chuột, nàng bắt đầu ăn vụng thức ăn hàng đêm. Thậm chí lúc đó, Dịch Nam Yên cũng đã hình thành thói quen ăn vặt vào lúc nửa đêm. Thế là đã tăng hơn 5 kg. Vào thời điểm đó, cô thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Sơ Hạ 100 kg trong đầu. Còn nhiều lần thuyết phục bản thân phải chấp nhận. Và không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Nghĩ đến đây, Dịch Nam Yên vốn đã mềm lòng hơn vì hành vi của Diệp Sơ Hạ. Lập tức cứng lại, tâm trạng vừa mới trỗi dậy giờ lại bắt đầu sa sút. Cho dù bây giờ cô có cải tà quy chính thì cũng không xóa bỏ được hành vi lừa gạt tôi lúc đầu đâu. Trong lòng hừng hực chính nghĩa, đôi bàn tay lạnh lẽo do cầm đá bào của Diệp Sơ Hạ đột nhiên đặt lên cánh tay cô. Đôi mắt nàng ánh lên dưới ngọn đèn đường. Sáng như sao. Chị Nam Yên, chị có nghe thấy tiếng mèo kêu không? Dịch Nam Yên sửng sốt một lúc. Loa cách đó không xa đang phát loại nhạc thích hợp để nhảy. Khiến xung quanh ồn ào lạ thường. Ngay cả ngồi cạnh nhau nói chuyện cũng phải khuếch đại mới có thể nghe được. Huống chi là âm thanh khác. Nhưng khi Diệp Sơ Hạ nói điều này, Dịch Nam Yên yên lặng lắng nghe. Và thực sự nghe thấy một tiếng meo meo yếu ớt không biết từ đâu vọng đến. Như thể sắp chết, cô và Diệp Sơ Hạ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cẩn thận đi theo âm thanh đó và phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ bụi cây phía sau ghế của họ. Diệp Sơ Hạ bật đèn pin điện thoại, vươn tay đẩy bụi cây sang một bên. Sau đó nàng mới nhìn thấy rõ mèo con bên trong. Mèo con rất nhỏ, nhìn như mới 1-2 tháng tuổi. Bẩn thỉu. Mắt nhòe đi vì ghen. Lông thì bẩn đến mức không phân biệt được màu sắc ban đầu. Có vài bộ phận bị trụi lông. Hoặc không có một sợi lông nào. Nằm bất lực ở đó. Với thị lực tốt của Diệp Sơ Hạ. Nàng còn có thể nhìn thấy. Ròi bò lúc nhúc trên cơ thể mèo con. Diệp Sơ Hạ lập tức cảm thấy buồn nôn. Nàng nghe nói khu dân cư ở đây có nhiều người già. Họ không biết đến việc triệt sản chó mèo. Trong chung cư có rất nhiều mèo hoang. Vì không được triệt sản nên mèo con thường được sinh ra ở nhiều nơi. Diệp Sơ Hạ đến đây cũng chỉ thử vận may. Nhưng không ngờ lại thành công trong một lần. Dù sao mèo hoang cũng cảnh giác với con người. Trong môi trường sôi động này. Không biết chúng trốn đi đâu mất rồi. Nhưng nàng đã nghe thấy tiếng mèo kêu. Và nàng nghĩ rằng mình thật may mắn. Nhưng bây giờ nhìn thấy con mèo này. Diệp Sơ Hạ lại hơi do dự. Thành thật mà nói, nếu con mèo này chỉ bị giận tai và viêm nấm thì Diệp Sơ Hạ còn chịu đựng được. Nhưng bây giờ còn có những con giòi đang bò lúc nhúc trên người nó. Nàng cũng không biết nó bị nhiễm trùng vết thương từ đâu. Diệp Sơ Hạ lập tức nao núng. Nàng hít một hơi, lấy khăn giấy ra đặt trên tay. Đưa điện thoại cho Dịch Nam Yên rồi cẩn thận bế mèo con đang thoi thóp lên. Trong quá trình này, nàng đã điều chỉnh tâm trạng, nóng vội nhìn Dịch Nam Yên. Chị Nam Yên, chị kiểm tra xem gần đây có bệnh viện thú cưng nào không? Đôi tay ôm mèo con của Diệp Sơ Hạ run rẩy. Mặc dù nàng từng có khoảng thời gian rất khó khăn nhưng cùng lắm chỉ là đi chợ nhặt mấy mớ rau héo vứt dưới đất. Thậm chí chưa từng nhặt rác. Và lại nàng cũng chưa nhìn thấy quá nhiều cảnh kinh tởm nên tình cảnh hiện tại của mèo con thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. May mà mèo con bây giờ rất yếu nên không cố gắng chống cự sau khi được Diệp Sơ Hạ bế lên. nếu không Diệp Sơ Hạ cảm thấy nàng có thể sẽ không nhịn được mà ném nó xuống ngay tại chỗ. Chưa kể nàng chưa bao giờ nuôi mèo. Trong ấn tượng của Diệp Sơ Hạ đều là hình ảnh của một đàn mèo cưng. Ngay cả Dịch Nam Yên, người đã nuôi rất nhiều mèo, cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Kể cả những con mèo hoang mà cô nhặt được về nhà. Tuy rằng lần đầu gặp mặt đều chật vật, nhưng đều là hình ảnh yếu ớt đáng thương. Không giống con mèo nhỏ này. Không những khiến người ta cảm thấy đáng thương mà còn thấy ghê tởm. Rất khó Hạ quyết tâm cứu nó. Ít nhất đối với Dịch Nam Yên. Nếu muốn cô trực tiếp mang con mèo đi thì là chuyện không thể. Cô chỉ biết gọi người đến giúp đỡ thay vì tự mình làm điều đó. Vì vậy, khi nhìn thấy hành vi không do dự của Diệp Sơ Hạ bây giờ, Dịch Nam Yên thậm chí cảm thấy mình có chút đạo đức giả. Cô có thể chi tiền hỗ trợ cơ sở nuôi mèo hoang, và có thể trả chi phí y tế cho những con mèo được giải cứu. Nhưng cô chưa bao giờ tiếp xúc với hình thức cứu hộ này. Không phải vì cô không có cơ hội, mà bởi vì cô không muốn bỏ sức. Hơn nữa cô cũng không có hiểu biết chuyên môn. Trong cái nhìn của cô, nếu có thể trả tiền, đã được coi là người rất tốt rồi. Suy cho cùng, không có tiền, cho dù những người đó muốn cứu mèo, họ cũng sẽ bất lực. Cô im lặng một lúc mới nói. Em đừng lo, tài xế của tôi sẽ tới ngay. Dịch Nam Yên có hợp tác với một bệnh viện thú cưng ở thành phố này. Một là để bác sĩ thú y đến nhà cô khám sức khỏe cho cả chục con mèo dễ dàng hơn. Hai là hợp tác thì chi phí triệt sản cho những chú mèo hoang sẽ rẻ hơn. Mặc dù cô không thiếu tiền, nhưng cũng không nên phung phí mà đúng không? Diệp Sơ Hạ cũng biết rõ điểm này. Nếu không, nàng đã không kéo Dịch Nam Yên theo. Dù sao chi phí khám cho thú cưng cũng đắt hơn so với người. Và sự tồn tại của Dịch Nam Yên có thể khiến giá thuốc giảm 11. Hơn nữa, bệnh viện dành cho thú cưng mà Dịch Nam Yên thường đến chắc chắn sẽ không đụng phải bác sĩ lang băm. Mặc dù nàng chỉ nuôi mèo vì giá trị lợi dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng hoàn toàn coi chúng là công cụ kiếm tiền. Ít nhất, dưới tiền đề đối phương có thể kiếm tiền cho nàng, nàng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sức khỏe của đối phương. Nhưng nàng không biết nhiều về lĩnh vực này, vì vậy sự tồn tại của Dịch Nam Yên là rất quan trọng. Đương nhiên, Dịch Nam Yên không thể biết được kế hoạch của Diệp Sơ Hạ. Nên sau khi gọi điện giục tài xế, cô đã hỏi một người bán hàng gần đó để mua một chiếc túi nhựa và bảo Diệp Sơ Hạ bỏ con mèo vào đó. Đương nhiên, Diệp Sơ Hạ không từ chối. Nàng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Khi con mèo được ôm trong tay, nàng thậm chí còn cảm thấy những con giòi đang ngoe nguẩy. Thật sự rất đáng sợ. Nàng không che giấu sự ghê tởm của mình chút nào. Nói cách khác, ai cũng sẽ chê một con mèo như vậy. Điểm khác biệt duy nhất là có người có thể kiềm chế buồn nôn mà cứu chúng. Có người lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Dưới sự thúc giục của Dịch Nam Yên, tài xế đến rất nhanh. Diệp Sơ Hạ xách túi ngồi trên ghế sau của xe. Ánh mắt không hề rơi vào mèo con trong suốt chặng đường. Nàng sợ nếu mình nhìn nó lâu rồi. Sau khi cứu được mèo con, nàng cảm thấy mình không thể gần gũi nó. Đến lúc đó chỉ có thể đưa mèo con cho người khác nuôi. Nhưng chi phí y tế là do nàng trả. Cho không thì tiếc tiền. Mà nếu yêu cầu đối phương trả tiền khám thì có lẽ họ sẽ không sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy cho một con mèo ta. Ít nhất Diệp Sơ Hạ sẽ không trả số tiền này. Dù sao thì với số tiền chữa trị đắt đỏ này, có lẽ đủ để nàng mua một con mèo cưng quý giá hơn. Cách chương.